Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 649, chương 647, tiệc tối. Trần Mặc đứng ở Tiểu Ngư trước mặt, tùy ý nàng cẩn thận tỉ mỉ giúp mình thu dọn lễ phục. Đây là Tiểu Ngư khiến người cho hắn thiết kế đặt làm. Phi thường vừa vặn, đúng không? Rất tuấn tú. Trang điểm, Tiểu Ngư cười khẽ, tràn ngập nhu tình, ánh mắt bán đi nàng chân thực ý nghĩ. Hai người nói chuyện, Mặc nữ cũng đổi tốt lễ phục đi ra. Lễ phục đem vóc người rong ròng hoàn toàn bị phác họa ra đến. Lộ ra khiêu gợi xương quai xanh. Nhưng Tiểu Ngư cũng không nhịn được nay than thở. Nếu như không phải Mặc nữ thân phận đặc thù, Tiểu Ngư e sợ đều sẽ có cảm giác nguy hiểm. Đêm nay Mặc nữ cùng Triệu Mẫn tỉ bồi ngươi qua. Hai vị đại mỹ nữ cùng đi. Đẹp chết ngươi. Tiểu Ngư ngữ khí chua xót. Ta cũng muốn biết điều. Chỉ là thực lực không cho phép a. Trần Mặc trêu chọc. Thật không biết xấu hổ. Tiểu Ngư bị Trần Mặc cho khí nở nụ cười. Nhẹ nhàng đập hắn một hồi. Đừng uống quá nhiều rượu. Tuân mệnh. Trần Mặc cúi đầu ở Tiểu Ngư bên tai khinh ngữ. Đêm nay chờ ta trở lại. Tiểu Ngư ngượng ngùng lại ngọt ngào. Xoay người cho Mặc nữ sửa lại một chút lễ phục. Mới đưa hai người ra ngoài. Triệu Mẫn từ lâu ở đại sảnh chờ đợi. Thấy Trần Mặc đi ra. Liền dừng lại cùng Vô Song chơi đùa tay. Triệu Mẫn cũng một thân lễ váy. Hơi lộ da trắng như tiết sự nghiệp tuyến. Tóc bàn lên. Trang điểm nhạt. Tự nhiên hào phóng. Có thành thục nữ nhân đặc biệt mị lực. Triệu Mẫn tỉ. Đêm nay hắn liền giao cho ngươi. Ngươi lời này nói khá giống trượng phu xuất giá cảm giác. Biết không? Khốn kiếp. Không đứng đắn. Vốn đang điểm nghiêm túc. Hiện tại Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn trực tiếp bị chọc phát cười. Cười mắng một tiếng. Cái này lão công chỗ nào cũng tốt. Chính là có thời điểm có chút không đứng đắn. Vô Song. Ba ba mang Mặc nữ di cùng Mẫn di đi tham gia dạ hội. Ngươi cùng mẹ ở nhà. Muốn ngoan ngoan, ngủ sớm một chút. Trần Mặc sờ sờ Vô Song đầu. Tốt, ba ba về sớm một chút. Vô Song ở trên mặt mỗi người hôn một cái. Mới thả bọn họ rời đi. Mới nhâm bí thư. Tên gọi là gì? Trên xe, Trần Mặc mở miệng hỏi. Dịch Văn Thư, Triệu Mẫn nói rằng. Tên Văn Nghệ, nhưng người không phải là. Nghe nói trước đây là quản kỷ luật. Là một vị thiết diện nhân vật. Cảm tác cảm vi, làm qua không ít đại án, ta cũng không có thực sự hiểu rõ, cần tiếp xúc mới có thể xác định. Hiện tại Tân Hải thị địa vị phi thường trọng yếu, đã trở thành quốc tế đại đô thị, bởi vì hành quân kiến tập đoàn tổng bộ cùng trọng yếu sản nghiệp đều ở nơi này. Tân Hải thị đã trở thành hoa hạ khoa học kỹ thuật phát triển đầu dòng. Mặt trên nhảy dù qua tới nơi này quản lý người, nhất định là trải qua thận trọng chọn. Trần Mặc gật đầu. Hai thùng dầu nơi đó thấy thế nào? Lần này chủ yếu ở chỗ hai thùng dầu hai vị. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành thục. Nguồn năng lượng mới ô tô mở rộng. Ảnh hưởng to lớn nhất chính là hai nhà này. Mà hai nhà này quy mô khổng lồ. Lợi ích liên lụy quá lớn. Nháo mâu thuẫn. Đối với người nào cũng không tốt. Hợp tác cùng đối kháng tất chọn một mà thôi. Nguồn năng lượng mới kỹ thuật thành thục. Gia tốc mở rộng là lớn xu thế. Cũng là mặt trên quyết định. Không phải một hai nhà xí nghiệp có thể ngăn cản. Bọn họ cùng chúng ta triệt để đối kháng cũng không có khả năng lắm. Triệu Mẫn suy tư một hồi nói. Rằng, hy vọng như vậy. Trần Mặc gật đầu. Hắn cũng không hy vọng đối kháng. Dù sao đối với người nào cũng không tốt. Không có lại tán gẫu cái đề tài này. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ một hồi Triệu Mẫn. Ngày hôm nay rất đẹp. Lẽ nào chỉ có ngày hôm nay đẹp đẽ sao? Không phải. Trần Mặc cười lắc đầu. Xe cộ rất nhanh đến dạ hội hội trường. Ở một nhà trụ sở tư nhân tổ chức. Một ít nhân vật nổi tiếng thỉnh thoảng sẽ lấy các loại danh nghĩa tổ chức một ít tiệc rượu. Sinh nhật, người nhà đại thọ, rượu cục, tiệc đứng các loại, dập theo một khuôn khổ. Bao quát đêm nay dạ tiệc từ thiện. Mục đích chủ yếu. Chính là sáng tạo một cái bình đài, tích góp nhân mạch, từ thiện đều là thứ yếu. Đối với rất nhiều người giàu mà nói, loại này từ thiện tiệc rượu, chính là tùy tiện nắm chút bình thường không quá dùng đến đồ vật đi ra bán đấu giá. Thuận tiện thu được một cái từ thiện mỹ danh mà thôi. Nơi này tùy tiện thu hoạch một người mạch, được lợi ích cùng chỗ tốt. Còn chưa hết này điểm giá trị. Bữa tiệc này là từ Gia Lân con gái từ Nghiên Tâm tổ chức. Trần Tổng, Triệu Tổng, Mặc trợ lý mời đi theo ta. Tiếp khách nhân viên nhìn thấy Trần Mặc ba người từ trên xe bước xuống. Biểu hiện sáng choang, vội vàng nghênh đón, nghênh dẫn ba người hướng hội trường đi vào. Giữa đường không quên khiến cho một cái ánh mắt, nhường phía trước công nhân viên sớm đi thông báo chủ nhân. Xin lỗi, xin phép vắng mặt một hồi. Đang cùng khách nhân nói chuyện phiếm từ Nghiên Tâm, nghe được tiếp khách nhân viên thấp giọng thông báo. Mỉm cười cáo từ trước mắt khách nhân, theo tiếp khách nhân viên, bước nhanh đi tới cửa. Trần Mặc đến rồi, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đến rồi. Trên hội trường xuất hiện một ít gây rối. Trên sân nhân vật nổi tiếng ánh mắt, đều theo từ Nghiên Tâm bóng người. Nhìn về phía cửa, quả nhiên, ở tiếp khách quản lý nghênh đón dưới. Trần Mặc đi đầu, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ đi theo bên cạnh hắn tiến vào hội trường. Trong nháy mắt, Trần Mặc liền trở thành hội trường trung tâm. Từ gia nữ nhi này, liền Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đồng thời mời đi theo. Không đơn giản a, Triệu Tổng cùng trợ lý đều xinh đẹp như vậy. Trần Mặc cũng là có phúc khí. Hai nữ nhân này, không một cái so với Từ tiểu thư kém. Xem ra Từ gia con gái, vẫn là không có cơ hội a. Một ít khách nhân đều đang chăm chú bọn họ. Thấp giọng trò chuyện. Vừa nói vừa cười, hai nữ nhân này theo Trần Mặc lại đây, cũng không có cái gì kỳ quái. Mọi người đều biết, Mặc Nữ là Trần Mặc thiếp thân trợ lý. Hầu như là có Trần Mặc xuất hiện địa phương, liền nhất định sẽ có Mặc Nữ xuất hiện. Đã lâu không gặp, Trần Tổng, Từ Nghiên Tâm mỉm cười cùng Trần Mặc nắm tay. Đôi mắt đẹp tỏa sáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ. Xin chào, Triệu Tổng. Mặc trợ lý, người tốt, hai người lễ phép tính cùng nàng nắm tay, liền Từ Nghiên Tâm đều không thể không than thở. Trần Mặc bên người Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ, bất luận khí chất cùng sắc đẹp, đều mơ hồ ép nàng một bậc. Trần Tổng, Triệu Tổng mời tới bên này, Từ Nghiên Tâm làm một cái thủ hiệu mời, dẫn hai người tiến vào hội trường. Trần Mặc mới vừa bước chân, Từ Nghiên Tâm bước chân dừng lại một chút, mỉm cười không giảm. Chỉ là sau một khắc, Mặc Nữ đã bước ra bước tiến, đụng vào Từ Nghiên Tâm trên người. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Trần Mặc thấy thế, vội vã tiến lên một bước, đưa tay nâng đỡ bị đánh ngã Từ Nghiên Tâm, cho nàng một cái không thất lễ mạo mỉm cười. Cẩn thận một chút, cũng còn tốt có Trần Tổng. Thực sự là cảm tạ. Từ Nghiên Tâm thu dọn một hồi trang điểm mặt, nhìn Mặc Nữ một chút. Phát hiện Mặc Nữ không hề bị lay động, cũng không có xin lỗi ý tứ, có chút tức giận, nhưng Trần Mặc cũng không có nhường Mặc Nữ xin lỗi ý tứ. Nàng cũng không tốt rơi xuống Trần Mặc mặt mũi, duy trì mỉm cười, mang theo ba người tiến vào hội trường. Trần Tổng cần bán đấu giá một vài thứ sao? Từ Nghiên Tâm cười hỏi. Cái này, Trần Mặc lấy ra một cái đồ trang sức hộp, đây là tiểu ngư đồ trang sức. Biết dạ tiệc từ thiện có loại này phân đoạn, tiểu ngư đều chuẩn bị cho hắn được rồi. Vậy ta trước tiên thế tiếp thu quyên tặng nhi đồng. Cảm ơn Trần Tổng, Trần Tiên Sinh có muốn tới hay không cái đặc biệt bán đấu giá? Bán đấu giá một cái cùng ngươi cùng đi ăn tối cơ hội. Ta muốn trên sân rất nhiều người đều đồng ý ra tiền, nên có không sai giá cả. Từ Nghiên Tâm cầm đồ trang sức hộp, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Không cần, Trần Mặc lễ phép lắc đầu. Trần Mặc sáng tỏ từ chối. Từ Nghiên Tâm cũng không tốt nói cái gì nữa. Tiếp tục cùng Trần Mặc trò chuyện. Không một hồi, một tên trợ lý đi tới. Ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Sau đó có chút khó khăn nhìn về phía Trần Mặc. Từ tiểu thư có việc, người có thể trước tiên đi làm. Chúng ta tìm người quen tự tự. Trần Mặc nói rằng, ân. Cái kia chờ một chút chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Từ Nghiên Tâm cáo từ. Tùy tùng trợ lý rời đi. Cái này Từ Nghiên Tâm rất thú vị. Phỏng chừng là đối với ngươi có chút đặc thù kế vặt. Triệu Mẫn nắm qua nhân viên tạp vụ hai ly. Sâm Panh chuyển một ly cho Trần Mặc. Làm sao nói? Ngươi hỏi Mặc Nữ, vừa nãy vì sao lại đụng vào nàng? Nàng vừa nãy ngừng, Mặc Nữ nói rằng, dẫn chúng ta đi, thân thể đột nhiên dừng lại. Nếu như Mặc Nữ là phổ thông nữ hài, bước chân theo dừng lại, nhường ra bên cạnh ngươi vị trí. Nàng thuận lý thành trương thay thế được Mặc Nữ vị trí. Đi ở bên cạnh ngươi, làm liền một mạch, rất thú vị. Triệu Mẫn nhìn một chút Từ Nghiên Tâm phụ tá đi theo rời đi bóng lưng. Đáng tiếc nàng đụng tới Mặc Nữ. Ở bất kỳ tình huống gì dưới, Mặc Nữ không sẽ rời đi bên cạnh ngươi. Nàng không biết Mặc Nữ thân phận, cũng không nghĩ tới Mặc Nữ sẽ đụng vào. Sau đó liền xuất hiện vừa nãy tình cảnh đó. Nàng kế vặt thất bại. Ngươi nếu không dìu nàng cái kia một hồi, nàng đêm nay muốn ra bột quấy. Còn có nhiều như vậy học vấn. Trần Mặc vui lên, hắn vừa nãy có chú ý tới Từ Nghiên Tâm mờ ám, nhưng không nghĩ nhiều như thế. Hiện tại Triệu Mẫn nói như vậy, ngẫm lại cũng thật là không nên xem thường nữ nhân kế vặt. Những nữ minh tinh kia đi thảm đỏ, tranh cướp xê vị, cái gì kế vặt đều có thể sử dụng lên. Triệu Mẫn đôn đôn giáo dục, Trần Mặc rất ít đi tham gia xã giao, vì lẽ đó gặp phải tình huống tương tự ít. Nhưng những này đối với Triệu Mẫn mà nói, tập mãi thành quen. Kỳ thực vừa nãy ngươi đáp ứng nàng bán đấu giá một cái cùng đi ăn tối cơ hội, nàng nhất định sẽ giá cao đập xuống đến. Sau đó cùng ngươi cùng đi ăn tối, tìm cơ hội tiếp cận ngươi, cũng là biến tướng cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi cái này đầu gỗ, không rõ phong tình, nàng cho ta cơ hội làm gì? Trả lời, chính là ngươi cho cơ hội làm. Ạch. Trần Mặc một mặt không nói gì. Hắn rõ ràng Triệu Mẫn muốn biểu đạt ý tứ. Đừng tưởng rằng ngươi kết hôn liền an toàn. Kết hôn ly hôn cái gì? Đối với trong cái vòng này người mà nói, tập mãi thành quen, cũng không có cái gì kỳ quái. Tuy rằng ngươi kết hôn, nhưng không có nghĩa là nàng không có cơ hội. Nam nhân ra ngoài ở bên ngoài, phải bảo vệ tốt chính mình. Đặc biệt đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy. Trêu chọc ngươi dám nói trêu chọc. Hai người trò chuyện, một vị một mình ngồi ở trên ghế salon người đàn ông trung niên cầm lấy một ly rượu đỏ hướng bọn họ đi tới. Triệu Mẫn một chút liền nhận ra vị này người trung niên chính là đời mới Tân Hải thị bí thư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.